Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 85, đêm dài đằng đẵng. Xong, canh năm đến rồi, vậy nếu như lại thêm ta đây? Ngay tại các cắn răng, chuẩn bị dùng đao săn mở ra cánh tay mình thời điểm. Một cái rất lớn lại thanh âm lười biếng theo đám người nơi xa địa phương bỗng nhiên truyền đến. Người quả nhiên đến rồi. Bởi vì khoảng cách quan hệ, thợ săn mặc dù rất khó nhìn rõ Lạc Phi chân thực bộ dáng, nhưng hai người dù sao từng có đối thoại, nghe được Lạc Phi thanh âm vẫn là để thợ săn không khỏi trong mắt co rụt lại. Mệnh lệnh chúng dân trấn bên trong nói, mau đưa tội phạm đồng bạn cho ta bắt tới. Mười mấy tên nam dân trấn cầm trong tay bó đuốc cùng cây gỗ hướng Lạc Phi vị trí vọt tới. Nhưng Lạc Phi ra hồ bọn họ dự kiến cũng không có chạy trốn. Thợ săn mệnh bốn tên tráng hán xem trọng Tô Nhược Dĩnh cùng các. Chính mình cũng sải bước đi hướng Lạc Phi vị trí. Có dân trấn thậm chí đã cầm trong tay cây gỗ vây quanh Lạc Phi nơi hẻm nhỏ đằng sau. Này hai tòa phòng ốc chi gian hai cái xuất khẩu hiện tại đã hoàn toàn bị rõ ràng thực hưng phấn. Chúng dân trấn bên trong ngăn chặn. Mắt thấy Lạc Phi đã chắp cánh khó thoát, thợ săn cũng không có vội vã tiến lên động thủ. Hắn vượt qua đám người ra dùng một bộ thực không thể tưởng tượng nổi ngữ khí đối với Lạc Phi nói. Không nghĩ tới ngươi còn dám hiện thân. Nghĩ đến vừa mới ta khuyên ngươi đồng bạn nói ngươi cũng nghe thấy. Xem ở ngươi có dũng khí xuất hiện phân thượng. Chỉ có ngươi cùng các cùng nhau hướng xét xử chi thần dâng lên máu tươi chuộc tội. Ta cũng tương tự có thể cùng chúng dân trấn bên trong cùng nhau đại biểu thần khoan thứ ngươi. Ha ha ha ha, cầm trong tay, kỵ sĩ bội kiếm, Lạc Phi bị chọc cho cười to. Dùng một loại vô cùng giọng giễu cợt đối với thợ săn nói. Muốn máu tươi, các ngươi khống chế lại chúng ta. Tự mình động thủ cắt không phải liền là rồi. Cần gì phải phiền toái như vậy, một hai phải chính chúng ta làm. Thợ săn biến sắc, nhưng vẫn là dáng chống đỡ dùng hết lượng lý do hợp lý đối với Lạc Phi nói. Các ngươi phạm sai lầm tất nhiên muốn các ngươi chính mình dâng lên máu tươi mới có thể chuộc tội. Nếu là chúng ta cưỡng ép lấy máu của các ngươi, có thể đại biểu chính các ngươi đã chân chính sám hối rồi sao? Ha ha, Lạc Phi lần này lại chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Đem kiếm giơ lên ngực. Bớt nói nhảm, muốn đoạt ra ra tuổi thọ, chỉ bằng bản lãnh tới đi. Những lời này như chùy trọng kích tại thợ săn cùng chung quanh mỗi một danh tiểu trấn cư dân ngực. Sắc mặt hết sức khó coi, thợ săn hỏi Lạc Phi nói. Ngươi là thế nào biết đến? Lạc Phi từ trong ngực lấy ra quyển kia, huyết linh hấp thu nghi thức, sách nhỏ. Ném ở dưới chân của mình cười lạnh nói. Nghĩ muốn a. Nghĩ muốn liền tự mình tới lấy, giết chết hắn. Nhìn thấy sách nhỏ, thợ săn không do dự chút nào, trực tiếp liền hạ đạt hướng Lạc Phi vào công mệnh lệnh. Đi đầu xông tới dân trấn thấy Lạc Phi trong tay có kiếm, trực tiếp dùng cây gỗ hướng Lạc Phi đầu đập tới. Nhưng mà Lạc Phi liền tránh đều không có tránh, trực tiếp dùng kiếm hướng cái này người phần bụng thọc đi qua. Kiếm so cây gỗ dài, lại là một cái hướng phía dưới đánh, một cái đâm thẳng, dân trấn lập tức liền rủ xuống cây gỗ lùi lại né tránh. Nhưng ở hắn né tránh trong nháy mắt, Lạc Phi nhìn thấy trước mặt hết thảy địch nhân đều lộ ra mỉm cười. Bành, một tiếng, là cây gỗ theo Lạc Phi thân sau trực kích đến hắn cái ót thanh âm. Theo thanh âm lớn nhỏ đến xem. Vô luận ai chịu như vậy trọng một kích, cũng khó khăn trốn ngã quỵ đã hôn mê kết cục. Nhưng Lạc Phi lại phảng phất cũng không có bị đánh trúng đồng dạng. Hắn lập tức quay người chém ra một kiếm. A một tiếng hét thảm, cùng với huyết quang văng khắp nơi, là mới vừa đánh lén hắn đắc thủ dân trấn bị một kiếm ném lăn. Dãy giụa lại dậy không nổi thanh âm. Lạc Phi không chút nào nương tay lại bổ sung một kiếm, làm hắn triệt để đã mất đi thanh âm. Ngay tại hắn bổ kiếm đồng thời, lại có một cái cây gỗ trọng kích tại hắn sau đầu dựa vào cổ bộ vị. Rất rõ ràng trước sau đều có địch nhân hắn một lần nữa bị đánh lén. Nhưng một kích này lại như cũ không có thương tổn đến Lạc Phi một tơ một hào. Theo hắn chịu thứ nhất bổng tử bắt đầu, tại đầu này chỉ có thể dung một người thông qua chật hẹp hẻm nhỏ bên trong. Hắn, Ninh Thành phi tướng, xưng hào năng lực cũng đã khởi động. Cho nên người đánh lén lại một lần nữa kêu thảm ngã xuống dưới kiếm của hắn. Cái khác chúng dân chấn bên trong đều e ngại bắt đầu lui lại. Không nghĩ lại hướng vọt tới trước. Sợ cái gì? Hắn bất quá là chiếm cái chúng ta không cách nào cùng nhau tiến lên địa lợi mà thôi. Thợ săn một bên lớn tiếng ngăn lại đã có chút quân tâm tan rã dân chấn. Một bên từ sau trên lưng lấy xuống súng săn, cười lạnh nhắm chuẩn Lạc Phi nói, ngoan ngoãn chính mình quăng kiếm đi tới, nếu không ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Nhìn thấy thợ săn dùng súng Lạc Phi, cuối cùng thu hồi trước đó bộ kia chẳng hề để ý biểu tình. Trước đó Thẩm Doanh tại Ninh Thành phi tướng, kịch bản bên trong sử dụng câu Python. Cường độ công kích là cường. Về sau hắn làm ra, nào đó doanh trưởng Italia pháo. Cường độ công kích mới có thể bị định thành cực mạnh. Lạc Phi một bên cầm kiếm bãi động chính mình thân thể. Một bên cẩn thận làm đầu của mình không tại súng săn nhắm chuẩn phạm vi bên trong. Thầm nghĩ, này súng săn coi như lợi hại hơn nữa. Hẳn là cũng cường bất quá, câu Python. Chỉ có ta không bị hắn nhất thương nổ đầu lời nói. Cũng hẳn là không có vấn đề. Sự thật chứng minh, Lạc Phi hiển nhiên là quá lo lắng. Mắt thấy Lạc Phi không có chút nào đầu hàng dự định. Thợ săn trực tiếp giơ súng hướng Lạc Phi dễ dàng nhất bị mệnh trung thân thể bộ vị nổ súng. Một tiếng cự đại tiếng súng qua đi, mắt thấy Lạc Phi vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Vốn đã có chút e ngại chúng dân chấn bên trong càng là nhao nhao vứt bỏ bó đuốc cùng vũ khí hướng. Lạc Phi phương hướng ngược chạy tới. Đây không có khả năng. Kinh ngạc đến gần như điên cuồng thợ săn. Không ngừng hướng Lạc Phi khỏi thương, nhưng Lạc Phi trên người trừ xuất hiện mấy viên đạn đánh xuyên lưu lại lỗ thủng bên ngoài. Đạn phảng phất tại tiến vào Lạc Phi thân thể sau biến mất đồng dạng. Cũng không có cho Lạc Phi tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đạn rất nhanh tại thợ săn điên cuồng xạ kích bên trong đánh không có. Cứ việc súng săn xạ tốc cực kỳ chậm. Nhưng Lạc Phi đủ thừa 7 phút đồng hồ miễn cưỡng trở xuống tổn thương hiệu quả. Vẫn là để chính mình tại thợ săn cần bên trên đạn trước lông tóc không thương. Càng may mắn hơn là, vẫn cho là có được tuyệt đối lực khống chế thợ săn. Tựa hồ cũng không có tùy thời mang dự bị đạn, mắt thấy đả quang hết thảy đạn, lại không đối với Lạc Phi tạo thành bất kỳ thương tổn gì hắn. Cuối cùng là kêu to ném súng săn, cùng trước đó sớm chạy hết chúng dân chấn bên trong đồng dạng. Điên cuồng hướng Lạc Phi nơi chạy ngược phương hướng. Kịch bản đã hoàn thành, ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 800. Thời gian tệ 1600 phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 800 ngày đã lên tới 14 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 50 phần 1400. Thời gian tệ 3700 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng. Trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, làm thợ săn vứt xuống súng săn chạy trốn về sau. Để phòng vạn nhất hắn vẫn là tại nhặt lên súng săn về sau. Theo hành trang bên trong lấy ra trước đó thu hoạch được súng săn nạp đạn lên nòng. Lúc này mới cầm súng đi hướng đã hướng hắn lộ ra nụ cười Tô Nhược Dĩnh. Đêm này theo trên thập tự giá cứu lại, theo Tô Nhược Dĩnh thu hoạch được tự do. Lạc Phi 60 giây truyền tống lựa chọn liền lần nữa khởi động. Rời đi kịch bản trước, Lạc Phi hiếu kỳ hỏi Tô Nhược Dĩnh nàng nhiệm vụ ẩn là cái gì? Không ngờ Tô Nhược Dĩnh lại ra vẻ thần bí đối với hắn nói. Trở về sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong liền tự mình trước truyền tống rời đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.